Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 671, chân thực cùng hư ảo. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Hắn sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn thần thông đối phương chỉ cần một lần liền có thể học được. Mà lại, đối phương đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ sau lập tức lại có thể lợi dụng tự thân đối với quy tắc lý. Giải sửa chữa quy tắc, lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Loại quái vật này, làm sao có thể chiến đã thắng được? Vô thượng đại năng giả Thủy Chung là vô thượng đại năng giả. Cho dù ở đây cái nhận hết áp chế thế giới, vô thượng uy năng vẫn phóng xạ đại thiên vạn giới. Xa không phải chí tôn lực lượng có khả năng đối kháng. Thiên trục chí tôn nhìn xem thể hiện ra có thể xưng khó giải chi lực vô thượng trạng uyên, vốn là bị đối phương vô thượng thân phận chấn nhiếp khí thế lại lần nữa rơi xuống. Vô thượng, Lý Cầu Tiên phát giác được thiên trục chí tôn khí tức biến hóa. Hắn nghĩ tới chính mình, thân là chí tôn thiên trục xem vô thượng trạng uyên vì không thể chiến thắng thần thoại. Như vậy hắn đâu? Hắn hiện tại, chính mắt thấy vô thượng trạng uyên thể hiện ra vượt xa hắn tưởng tượng thần dị cùng không thể chiến. Thắng, tín niệm trong lòng đồng dạng nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Không muốn khuất tại đại năng giả phía dưới. Không cam tâm vẫn nhỏ yếu. Nhưng rất nhiều chuyện không phải hắn không cam tâm liền có thể làm được. Cho dù hắn lại không cam tâm, cũng vô pháp vượt qua tự thân chỉ là thần vương, cùng vô thượng đại năng giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Dù là tại khư giới kỳ vật tạo nên thế giới bên trong, không cần lại vùng vẫy, nói cho ta ngươi biết, ta được đến món bảo vật này, mà ngươi trở thành đệ tử của ta. Thân phận địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tu thành chí tôn, sao mà không dễ, cần gì phải vì cái gọi là khí phách, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp tiền đồ, đoạn mất tính mạng mình. Vô thượng Trảm Uyên nhạy cảm đã nhận ra Lý Cầu Tiên khí tức biến hóa. Cũng không vội vã công kích, hắn muốn từ Lý Cầu Tiên miệng bên trong biết được giải khai thế giới này bí ẩn phương pháp. Mà không phải chân chính đem diệt sát. Đây cũng là hắn có này kiên nhẫn cùng Lý Cầu Tiên một mực trò chuyện nguyên nhân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thiên trục chí tôn tại điểm này liền làm rất không tệ. Hắn rất minh bạch mình muốn là cái gì. Món bảo vật này, tâm hắn biết tự mình không có đem chiếm làm của riêng năng lực. Cho nên lựa chọn lâm thời đầu nhập ngươi. Chỉ vì đổi được có thể rời đi thế giới này. Quay về tinh không tiếp tục làm hắn cái kia tiêu giao chí tôn cơ hội. Ngươi cần gì phải minh ngoan bất linh. Lại hoặc là, ngươi còn trong lòng còn có ảo tưởng. Cảm thấy trên tay ta có thể đoạt được món bảo vật này. Vô thượng Trảm Uyên mang trên mặt ung dung không vội tiếu dung. Đồng thời hắn cái kia một hóa thành ba ba đạo phân thân trên tay riêng phần mình hiện ra một đám. Thái dương chân hỏa. Hiển nhiên, tiếp xuống hắn sắp bộc phát công kích, chính là ba đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc khủng bố thần thông. Lý Cầu Tiên vừa ngăn cản vô thượng Trảm Uyên lấy toàn thân pháp lực tế ra thái dương chân hỏa đá. Nguyên khí đại thương, pháp lực tiêu hao kịch liệt, như lại cản vô thượng Trảm Uyên lấy nhất khí hóa tam thanh chi thuật tế ra ba đạo thái dương chân. Hỏa, ngăn không được. Ngươi muốn phá giải thế giới này bí ẩn, đem món kia kỳ vật chiếm làm của riêng phương pháp. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trảm Uyên, chậm rãi mở miệng, không sai, ngươi như đáp ứng, kết cục tất cả đều vui vẻ. Nếu ngươi cự tuyệt, liền đem đứng trước ta lôi đình chi nộ. Vô thượng Trảm Uyên nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua thiên trục chí tôn cùng một đám chân tiên. Thiên tiên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đông đảo chân tiên, thiên tiên nhóm thông qua Lý Cầu Tiên cùng thiên trục chí tôn. Lý Cầu Tiên đám người trò chuyện đã đoán được trước mắt vị nam tử này thân phận. Trảm Uyên, vô thượng Trảm Uyên, đoán được điểm này sát na, bọn hắn tất cả mọi người đã dọa đến câm như hến. Một cái nơm nớp lo sợ xa xa thối lui, căn bản không dám tham gia bực này phương diện đại lão ở giữa ngôn ngữ giao phong. Chí tôn đối bọn hắn đến nói đã có thể xưng chí tôn đến đắt. Vô thượng đại năng, cái kia là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng tồn tại. Thậm chí đang nằm mơ ở trong cũng không dám có nửa phần bất kính. Dưới mắt phát giác được Trạng Nguyên ánh mắt quét tới. Những này chân tiên, thiên tiên nhóm liên tục khoát tay. Một mặt sợ hãi cuống quýt tỏ thái độ. Chúng ta tuyệt không dám cùng vĩ đại vô thượng là địch. Chúng ta từ bước vào tu hành đường tới liền tắm rửa trên không quang huy chiếu rọi xuống. Chúng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là toàn bộ ỷ lại tại vô thượng nhóm khai sáng thịnh. Thế cục diện, ngài chính là chúng ta trong lòng duy nhất chỉ dẫn. Mệnh lệnh của ngài cao hơn hết thảy. Cùng vô thượng là địch. Đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Dù là thiên trục chí tôn, ánh mắt tại nhìn thoáng qua rõ ràng không cách nào chiến thắng Trạm Uyên một chút về sau. Cũng là mở miệng nói, Lý môn chủ, cái này kỳ vật tạo nên thế giới mang cho chúng ta quá nhiều đau xót. Quá nhiều chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả, thậm chí cả chí tôn vẫn lạc tại thế giới này, dưới mắt vĩ đại vô thượng Trạm Uyên giáng lâm ở đây. Lại có được đối kháng thế giới này quy tắc lực lượng. Ngươi hoặc là dứt khoát liền đem ngươi nắm giữ tin tức cáo chi vô thượng Trạm Uyên đại nhân. Để vô thượng Trạm Uyên dẫn đầu chúng ta cùng rời đi thế giới này. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Ta một mực chờ đợi. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng Trạm Uyên. Tỉnh táo nói, ta đang chờ ngươi chân chính xuất thủ đem ta bắt giữ. Bởi vì ta cảm thấy, nếu như ngươi thật cường đại đến có thể không lọt vào mắt ta, lớn nhưng trực tiếp đem ta bắt sống, đánh tan ta đấu chí tín niệm lại nói, cứ như vậy, ngươi lại muốn ta khuất phục tại ngươi không thể nghi ngờ là muốn dễ dàng nhiều. Đáng tiếc, ngươi không có làm như thế. Như vậy, là nguyên nhân gì để ngươi từ đầu đến cuối chưa từng khai thác bước kế tiếp hành động? Vô thượng Trạm Uyên tựa hồ có chút thất vọng lắc đầu. Đây chính là ngươi tự cho là đúng đoán được chân tướng sao? Như ngươi loại này có thể xưng không chết thủ đoạn, để ta nghĩ đến một loại thần thông, huyết hải chi chủ minh hà thần thông. Lý Cầu Tiên nói xong, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu chỗ kia cuồn cuộn ấp ủ lôi đình. Ngươi chân chính còn có thể sử dụng vô thượng thủ đoạn. Chỉ có một điểm, đó chính là ngươi ngay từ đầu liền đánh ra tới lá bài tẩy kia. Bằng vào ta vì tham chiếu, tăng lên tu vi của mình. Về phần ngươi còn lại thái dương chân hỏa, nhất khí hóa tam thanh. Ta chỉ có thể nói, thiên phú của ngươi quá cao. Xuyên thấu qua đối với quy tắc lý giải, có thể tùy tiện lĩnh ngộ những thủ đoạn này. A. Lại bất luận ngươi nói đến tột cùng chân thực, lại có ý nghĩa gì? Ta đã nắm giữ lấy thượng cổ thần thoại thời kỳ huyết hải chi chủ thần thông có thể vĩnh sinh bất tử, bản thân thiên phú lại ưu tú đến nhìn đến bất kỳ thần thông đều có thể tại cực trong thời gian ngắn. Học được, như vậy, ngươi sau đó phải dùng loại phương pháp nào đến chiến thắng ta? Chiến thắng? Không. Ta chỉ là ở trên thân thể ngươi thấy rõ một sự thật. Lý Cầu Tiên nói, một cái, dù là thân là vô thượng Trạm Uyên ngươi, vẫn được khuất tại thế giới này quy tắc phía dưới sự thật. Phá vỡ thế giới này quy tắc, căn bản không có như lời ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Hoặc là nói cực kỳ khó khăn, ngươi hiện tại làm, đã là cực hạn của ngươi. Ngươi vô tri đã để ngươi không biết kính sợ là vật gì. Ngươi, vô thượng Trạm Uyên lời còn chưa dứt. Cuối chân trời một trận hồng trung đại lữ tiếng vang đột nhiên bộc phát ra. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm dòng lũ. Liên tục không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Trong chốc lát càn quét toàn bộ thế giới địa cầu cùng viên này tinh thần ngoài không gian. Đầu kia tận thế cấp khư thú phải chết. một vị thiên tiên đột nhiên nói một tiếng. Vô thượng Trảm Uyên thấy thế, trong đó hai thân ảnh tế ra Thái Dương chân hỏa, hướng Lý Cầu Tiên càn quét mà đi, mà đổi thành bên ngoài một đạo hóa thân lại là đạp phá hư không. Thẳng hướng đang cùng tận thế cấp khư thú chém giết, Lý Cầu Tiên, đánh tới. Không kịp, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, Lý Cầu Tiên, cùng tận thế cấp khư thú ở giữa đại chiến. Chỉ một lát sau, đã cho ra phán đoán, hắn không kịp tại Lý Cầu Tiên chém giết tận thế cấp khư thú trước ngăn trở vô thượng Trảm Uyên. Toàn lực phản công, đã như vậy, sau một khắc, Lý Cầu Tiên không còn chặn đường vô thượng Trảm Uyên, mà là một bước hư đạp, trước hắn một bước xuất hiện tại Lý Cầu Tiên bên cạnh thân. Thể nội thuộc về Đại La Kim Tiên cấp lực lượng sôi trào mãnh liệt quán chú đến hỗn độn chung bên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn cần mấy lần mới có thể đem tận thế cấp khư thú đập chết hỗn độn chung uy năng tăng. Vọt, keng, âm thanh chấn cửu tiêu. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ món chí bảo này bên trên bộc phát ra. Đầu kia vốn là bị đánh bản thân bị trọng thương thoi thóp tận thế cấp khư thú lại không chịu nổi. Bực này mãnh liệt thế công, tại hỗn độn chung lực lượng trước mặt trong chốc lát bị hóa thành chôn phấn. Mà cơ hồ tại Lý Cầu Tiên đi vào cưỡng ép tham gia chiến trường lấy hỗn độn chung chi uy diệt sát. Đầu này tận thế cấp khư thú đồng thời, vô thượng Trảm Uyên cũng là ầm vang giết tới. Xôi trào mãnh liệt Thái Dương chân hỏa đốt cháy mà xuống. Giống như một viên liệt dương bị giữa trời dẫn bạo. Nháy mắt bạo phát đi ra uy năng cơ hồ đem phương viên mấy ngàn cây số hư không triệt để thiêu đốt. Sư tôn cẩn thận, phát giác được một màn này, Lý Cầu Tiên không có chút gì do dự. Toàn vẹn không để ý tự thân cùng Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh chênh lệch. Ra sức tế ra tự thân sôi trào pháp lực, lấy châu chấu đá xe chi thế mưu toan ngăn lại cái kia cỗ Thái Dương chân hỏa. Tránh ra, vừa mới đánh giết tận thế cấp khư thú Lý Cầu Tiên thấy cảnh này đại hống. Thể nội pháp lực còn sót lại rót vào hỗn độn chung bên trong. Khiến cho cái này hỗn độn chí bảo lại lần nữa phát ra một trận tiếng ầm ầm vang. Sóng âm khuếch tán, thời không cơ hồ là ngưng kết. Không được, vô thượng Trảm Uyên căn cứ Lý Cầu Tiên cảm xúc phán đoán. Minh bạch, Lý Cầu Tiên. Cái này nhân vật mấu chốt tuyệt không thể tử vong. Ngay lập tức sắc mặt biến hóa muốn thu hồi cái kia nói phân thân tế ra Thái Dương chân hỏa. Nhưng, đã muộn, Thái Dương chân hỏa hỏa diễm trong chốc lát cùng, Lý Cầu Tiên, va vào nhau. Trong khoảnh khắc, đem bất quá cảnh giới kim tiên hắn nhất cử chôn vùi. Tại tiên khu chôn vùi quá trình bên trong, kim tiên, Lý Cầu Tiên, tựa hồ trả lời quay đầu. Nhìn thấy kiệt lực hướng tự mình cứu viện mà đến. Nhưng không bị Thái Dương chân hỏa gây thương tích Lý Cầu Tiên. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cứu, hắn thay tự mình sư tôn đỡ được cái kia có thể xưng một kích chí mạng Thái Dương chân hỏa. Cứu tự mình sư tôn. Bành, hỏa diễm bộc phát, mang theo hừng hực quang hoa. Đem đầy trời tràn ngập. Làm sao có thể, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia nói chôn vùi tại cái kia phiến hừng hực hỏa diễm ở trong thân ảnh. Trong thần sắc tràn đầy phức tạp, hắn có hỗn độn chung. Cho dù không có, Lý Cầu Tiên xả thân thay hắn ngăn lại cái kia nói Thái Dương chân hỏa. Vẫn có thể lấy hỗn độn chung bảo vệ tự thân, ngăn trở Thái Dương chân hỏa rực đốt. Hiện tại nhưng, Lý Cầu Tiên, chết. Tại thành công một khắc cuối cùng, nhân vật mấu chốt, Lý Cầu Tiên, chết. Tại phát giác được hắn gặp nguy hiểm, không chút do dự xả thân tiến lên, dùng thân thể của mình thay hắn lập tức cái kia một đạo Thái Dương chân hỏa. Nhất là hắn tại hỏa diễm đốt cháy bên trong quay đầu ngắm nhìn một màn kia. Cái kia tràn đầy tình cảm, tràn đầy nhân tính hóa tiếu dung. Để tâm tình của hắn lần thứ hai nhận lấy đả kích cường liệt. Lần thứ nhất là Hồng Quân bọn người dẫn đầu tam thập tam thiên thần Phật. Nghịch mà phạt thiên, mưu toan công bố thế giới chân tướng một màn. Mà hiện tại, Lý Cầu Tiên không sợ chết xả thân thay hắn ngăn lại vô thượng Trạng Uyên một kích. Cái kia tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong lộ ra cái kia nụ cười vui mừng. Là lần thứ hai, cho tới nay, trong lòng của hắn đều có không gì sánh nổi minh xác nhận biết. Thế giới này là khư giới kỳ vật lấy Lý Cầu Tiên, tam quan làm căn cơ tạo nên ra hư ảo thế giới. Trong này hết thảy đều là hư giả, không chân thực, bọn hắn sống sót ở đây cái hư giả thế giới bên trong. Tiến hành lần lượt luân hồi, vòng đi vòng lại, vĩnh không dừng, nhưng là, tại hai lần cảm xúc xung kích dưới, hắn loại này minh xác vô cùng nhận biết, dao động, lần thứ nhất, hắn trong lòng mình phát ra nghi vấn, thế giới này, thật là giả sao? Thế giới này hết thảy, thật đều chỉ là hư ảo sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.